Lưu Manh Lão Sư, chương 1203, Mỹ Nữ Quả Uống Một Ché, Góc Chuyện Audio.com, Thiên Minh có người nhấn chuông cửa Hoàng Na phụ giúp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh mở to mắt kỳ quái nói, không thể nào, ta đã cùng khách sạn người ta nói không cần quấy rầy chúng ta. Đêm qua Trần Thiên Minh nghĩ đến có thể làm cái loại này, muốn làm gì thì làm chuyện tình, cho nên kêu khách sạn người không cần quấy rầy bọn họ. Hoàng Na rời giường mở ra di động, ngay lúc đó vào được vài cái tin tức, nàng vừa thấy la hoảng lên trời à, Tiểu Lăng đã đến kinh thành, chúng ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Sẽ không ngoài cửa chính là Tiểu Lăng đi sao? Trần Thiên Minh nói một câu, mới có thể, ta đêm qua cùng nàng mở điện nói thời điểm đã nói với nàng ta đang ở nơi nào, Na gian phòng làm cho nàng nói cho bảo tiêu đưa nàng lại đây. Hoàng Na bên cầm lấy di động bên đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi nhanh lên rời giường mặc quần áo. Hoàng Na đi đến một bên cấp Hoàng Lăng gọi điện thoại, Tiểu Lăng ngươi hiện tại Na. Mẹ ta tại khách sạn ngươi bên ngoài phòng mặt đâu, ta như thế nào ấn lâu như vậy chuông cửa ngươi còn không mở cửa a? Trong điện thoại di động truyền đến Hoàng Lăng sốt ruột thanh âm. Ta trên nhà xí một lát nữa sẽ tới giúp ngươi mở cửa ngươi cắt xuống. Hoàng Na vội vàng đem di động treo, Thiên Minh Tiểu Lăng thật sự ở bên ngoài này làm sao bây giờ a? Nàng hiện tại vào đi nhất định sẽ ngay lúc đó chuyện của chúng ta. Hoàng Na gấp đến độ mau khóc, không có việc gì ta tại nghĩ biện pháp. Trần Thiên Minh mặc quần áo tử tế tại Hoàng Na đầy đặn tô trên đỉnh sờ soạng một cái. Hoàng Na giận hắn liếc mắt một cái, đều khi nào thì ngươi còn tại lưu manh. Hoàng Na cũng một bên cởi áo ngủ thay y phục của mình. Na thì nếu không ngươi một hồi mở cửa chúng ta làm bộ như vô sự người bộ dáng phòng trưng, Tiểu Lăng là đoán không ra qua chúng ta cùng một chỗ ngủ. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Không được a, Tiểu Lăng ấn lâu như vậy chuông cửa, nếu ngươi ở đây lý lời nói làm sao ngươi sẽ không mở cửa đâu. Nói bất quá đi a. Hoàng Na gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Ai không có cách nào, ta đành phải đi trước. Trần Thiên Minh nói. Hoàng Na nóng nảy đi. Không được, ngươi không thể ra đi. Trần Thiên Minh chỉ cửa sổ, ta là từ cửa sổ bên kia đi, ta một hồi tái từ cửa chính vào đi. Nói xong Trần Thiên Minh tự hướng cửa sổ đi đến. Thiên Minh ngươi muốn cẩn thận một chút. Hoàng Na lo lắng nói. Tuy rằng nàng biết Trần Thiên Minh võ công tốt lắm nhưng nàng hay vướng bận. Không có việc gì, Trần Thiên Minh mở ra cửa sổ đi xuống mặt nhìn một lần sau đó ra bên ngoài nhảy ra đi. Hoàng Na vội vàng đem cửa sổ đóng sửa sang lại y phục của mình, tiếp theo tái sửa sang lại một lần giường mới đi mở cửa. Cửa mở, Hoàng Lăng cao hứng địa bổ nhào vào Hoàng Na trên người, mẹ ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài làm việc rồi sao lo từ ta. Ta đánh lão sư di động điện thoại tay của hắn cũng không mở. Hoàng Na hướng Hoàng Lăng phía sau bảo tiêu khiến một cái ánh mắt, những người hộ vệ kia hiểu ý rời đi tìm cái khác bảo tiêu hội hợp. Qua Tiểu Lăng ngươi trước vào đi nghỉ ngơi một lần, lão sư ngươi phòng trừng rất nhanh đã tới rồi. Mẹ ta không phiền lụy, chỉ là của ta muốn tắm mặc văn kiện xinh đẹp quần áo các lão sư. Hoàng Lăng đánh giá một lần gian phòng kia, ngay lúc đó phòng rất lớn rất cao nhã, nàng thoải mái mà ở trên giường nằm một hồi sau đó mới từ hành lý trong túi cầm quần áo đi tắm rửa. Trần Thiên Minh chạy đến những tầng lầu khác để huyền môn đệ tử giúp hắn. Góc Chuyện Audio.com, Lâm Thời mở một, đang lúc hắn đi vào bên trong rửa sạch hoàn sau liền hướng Hoàng Na phòng đi đến. Tới rồi Hoàng Na phòng, Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng còn ở bên trong tắm rửa, hắn liền đi tiến lên ôm một lần Hoàng Na, hôn một cái sờ cùng. Không cần Tiểu Lăng ở bên trong, Hoàng Na hồng nghiêm mặt nói. Ha ha, chính là nàng ở bên trong ta mới như vậy, nàng đi ra ta liền không như vậy. Trần Thiên Minh cười nói. Hoàng Lăng tắm rửa đi ra sau đương nhiên là cao hứng phi thường địa ôm Trần Thiên Minh cánh tay hỏi cái này hỏi cái kia của một cao hứng phi thường bộ dáng. Bị Hoàng Lăng mềm nhũn Tô Phong đè nặng, Trần Thiên Minh chỉ có thể cố nén trong lòng xúc động, ai này đối mẹ con thật sự là hại nhân, các nàng không biết như vậy rất dễ dàng sẽ làm ra hòa tới sao. Chỉ chốc lát sau có người đưa bữa sáng lại đây, bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong Trần Thiên Minh mang theo các nàng cùng đi chơi. Bởi vì Hoàng Na bên người dẫn theo không ít bảo tiêu, Trần Thiên Minh cũng không dẫn người tựu để cho thủ hạ nhóm nghỉ ngơi một ngày. Hoàng Lăng không ở thời điểm Trần Thiên Minh luôn vụng trộm địa thừa dịp người không chú ý lau Hoàng Na dầu để Hoàng Na tức giận tới mức dậm chân nhưng lại cầm Trần Thiên Minh không có cách nào. Trần Thiên Minh cảm thấy được như vậy yêu đương vụng trộm rất kích thích, đặc biệt chứng kiến Hoàng Na có điểm hưng phấn nhưng lại không dám hưng phấn bộ dáng để hắn cảm giác rất khá chơi. Cứ như vậy Trần Thiên Minh bồi Hoàng Na mẹ con ở kinh thành chơi 3 ngày, trong lúc Tiểu Hồng cũng lại đây cùng mọi người cùng nhau chơi, Hoàng Lăng cùng với Tiểu Hồng quan hệ trong đó cũng không có trước kia như vậy cương. khuya hôm nay kinh thành khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng đến đây vài người bọn họ tiến khách quý phòng tựu rượu uy rượu võ hảo qua phi thường cố chấp bộ dáng. Bất quá khách sạn người cũng nhìn quen tài năng ở thấp nhất tiêu phí 3 vạn khách quý trong phòng ăn cơm người có thể kém tới chỗ nào. Chỉ cần bọn họ không nháo sự mọi người cũng không quản bọn họ. Tiểu thư cho chúng ta điểm tốt nhất đồ ăn trên tốt nhất rượu. Một cái giường như một ngày nước nam nhân nói đông cứng rét nước nói hắn vung tay lên phi thường hào khí. Người bán hàng gật gật đầu căn cứ 4 người điểm vài món thức ăn kêu 2 chai rượu rượu này đều là hào tửu 2 chai như muốn 3 vạn. Tại khách quý trên phòng ban nữ người bán hàng là chịu cúa đặc thù huấn luyện tiếng Anh đã đến tư cấp đã ngoài. Nàng xem 4 người này 2 cái là Z người trong nước 1 cái là một ngày người trong nước gã còn lại cuốn phát thảo mũi thật là tốt tới là M người trong nước. Tiên sinh các ngươi hảo đây là ta cho các ngươi điểm đồ ăn phía sau là mỗi loại rượu và thức ăn giá cả nếu các ngươi không có ý kiến gì mời các ngươi ký tên. Nữ người bán hàng ngượng ngùng địa hơi hơi khom người. Tại sao phải ký tên? Chúng ta đại tá tiên sinh là một ngày quốc hữu danh xí nghiệp gia hắn tại Z nước đầu tư đã đạt tới vài tỷ. Một cái giống chó săn nam nhân đứng lên không hờn giận nói. Hắn nói rất đúng Z nước nói nhưng hắn vừa rồi dụng một ngày nói cùng một ngày người ta nói xem ra hắn là một cái phiên dịch. Thực xin lỗi ở trong này ăn cơm là tửu điếm chúng ta hội viên bởi vì các ngươi không phải hơn nữa lần này điểm đồ ăn phi thường quý chúng ta muốn xác nhận một lần các ngươi ký nhận đây là khách sạn quy định tựu coi như các ngươi là thị trường không có hội viên giữ lại đều chỉ có thể trước. Góc chuyện audio.com, ký nhận xác nhận chúng ta trở lên đồ ăn, nữ người bán hàng nói, ở kinh thành có quyền thế quan viên đều có khách sạn hội viên giữ lại đều là thực danh chế khách sạn cũng không sợ hội viên chạy đơn. Một ngày người sắc mặt biến một lần hắn suy nghĩ hỏa nhưng bên cạnh có M người trong nước tại lần này mình là cùng M người trong nước nói chuyện một số đại sinh ý nếu để cho này cho là mình không tốt làm phải không sinh ý sẽ không có lời. Vì thế hắn hung hăng chừng mắt nhìn người bán hàng liếc mắt một cái tiếp theo dụng một ngày nói cùng phiên dịch nói một câu phiên dịch thở phì phì địa đi qua tới ký tử. Nữ người bán hàng mới không sợ bọn họ nháo sự dù sao chính mình hữu lý hơn nữa bọn họ nếu có ý kiến có thể không tới nơi này ăn cơm. Nàng tối không quen nhìn tự cho là có tiền cũng đã rất giỏi người đặc biệt mộc ngày người trong nước. M người trong nước cười nói, rượu này phòng trọ trang sức thật sự cao quý xa hoa tuy rằng ta lần qua nhưng ta thích nơi này. Là A Đạt Mã tiên sinh chỉ cần ngươi yêu thích ta nhóm về sau thường xuyên tới nơi này ăn cơm ta mời khách. Đạt Mã tiên sinh ta cho các ngươi giới thiệu một lần đây là ta một cái rét nước bằng hữu bên ngoài mậu cục đi làm. Về sau ngươi đang ở đây rét nước đầu tư việc buôn bán hết có thể tìm hắn hỗ trợ. Đại tá đối Đạt Mã tiên sinh cười quyến rũ, này quyết M nước Đạt Ngựa phụ trách ở kinh thành có một cái vài tỷ đầu tư hạng mục nếu cái này mắt để đại tá nhận thầu xuống dưới lời nói kia đại tá công ty 2 năm nay không cần làm cái khác sinh ý là có thể có lời rất nhiều tiền. Bởi vậy đại tá liều mạng địa lấy lòng Đạt Ngựa chỉ cần Đạt Ngựa cao hứng này sinh ý liền làm thành. Đại tá nghe người khác nói kinh thành khách sạn Huy Hoàng rất có danh vì thế hắn mang theo Đạt Ngựa bọn họ chạy tới khoe khoang muốn lên tốt nhất đồ ăn trên tốt nhất rượu chỉ cần Đạt Ngựa cao hứng hắn hoa 10 vạn 8 vạn là không có vấn đề. Cái kia bên ngoài mậu cục bằng hữu tuy rằng không phải một tay nhưng trông coi nhất định thực quyền thiết lập sự qua đặc biệt phương tiện. Đại tá các người bán hàng sau khi rời khỏi đây hắn đem công ty mình tư chất nguyên liệu toàn bộ đưa cho Đạt Ngựa nhìn thổi tái thổi đem công ty của mình thổi thành là trên địa cầu độc hữu chính là hùng hậu công ty. Đương nghe xong đại tá giới thiệu Đạt Ngựa chỉ là cười cười dụng một câu hắn sẽ trở về hào hào lo lắng để đại tá đình chỉ thổi lớn. Đại tá biết công phu của mình còn không có làm được ra xem ra chính mình còn muốn tiếp tục đầu nhập hợp ý. Đại tá nghĩ một hồi cơm nước xong mang mọi người đi ôn nhu hương chơi đùa. Đặc biệt Đạt Ngựa cho hắn qua một cái trẻ tuổi xử nữ để hắn hào hào sung sướng. Vì thế đại tá ám chỉ một lần phiên dịch hai người bắt đầu đối Đạt Ngựa thay phiên mời rượu. Bởi vì rượu này là hảo tửu Đạt Ngựa uống đến bất diệt nhạc hồ hơn nữa tửu lượng của hắn không sai tại đại tá cùng phiên dịch thay phiên oanh tạc hạ còn không có say. Bọn họ uống xong 2 chai lại bảo người bán hàng lên 2 chai rượu. Bọn họ một bên uống vừa ăn đồ ăn người bán hàng ở bên cạnh rót rượu cũng rót có điểm vội. Đại tá không sai ngươi người này không sai. Đạt Ngựa rét nước nói đắc có thể không có đại tá đông cứng. Ha ha Đạt Mã tiên sinh ngươi khách khí chúng ta một ngày người trong nước chính là hiếu khách chúng ta không quản sinh ý không sinh ý chỉ cần mọi người cao hứng là. Góc chuyện audio.com, được rồi, đại tá thấy Đạt Ngựa đối với mình càng ngày càng hài lòng hắn tâm hoa nộ phóng. Sinh ý thứ này dựa vào đúng là tình cảm tại bằng nhau dưới điều kiện đương nhiên là cấp giao tình tốt sinh ý bằng hữu. Mà loại giao tình ở là ở một vài tụ hội trong sinh ra. Xem ra chỉ cần hắn mang theo đạt ngựa lại đi Ôn Nhu quê nhà chơi đùa nữ nhân kia hữu tình tựu phi thường thâm hậu. Qua chúng ta uống rượu, đại tá cao hứng kêu lên, bọn họ tiếp tục uống rượu chưa từng có bao lâu bọn họ càng làm hai chai uống rượu xong rồi cái này bọn họ đều có điểm men say. Tiểu thư tái cho chúng ta qua một lọ, phiên dịch kêu lên, thỉnh kiết khác, người bán hàng đi ra ngoài. Một lát sau một mỹ nữ bưng một bình rượu vào được. À, như thế nào không phải vừa rồi người bán hàng, đạt ngựa chứng kiến trước mặt mỹ nữ ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cô gái đẹp này mặc khách sạn quần áo nhưng cùng người bán hàng phục sức không giống với bộ dạng phi thường xinh đẹp quyến rũ. Mới vừa vào mỹ nữ là hạ đều bạn gái kỳ nhạc huyên nàng hôm nay vừa vặn trách nhiệm trải qua chứng kiến một cái nữ người bán hàng hướng bộ trưởng xin phép nói thân thể có điểm không có phương tiện muốn đi WC một lần trước hết để cho còn lại một cái người bán hàng đỉnh một lần ban một hồi sẽ trở lại. Kỳ nhạc huyên hiểu được có khi nữ nhân không có phương tiện vừa vặn hôm nay khách nhân đặc biệt nhiều người bán hàng muốn điều chỉnh có điểm phiền toái. Cho nên hắn rõ ràng tạm thời đỉnh một lần kia người bán hàng dù sao chính là một hồi thời gian. Các ngươi hảo vừa rồi người bán hàng một lát nữa sẽ tới kỳ nhạc huyên vi mọi người rót một chén rượu sau đó lui tại một bên. Mỹ nữ ngươi cũng tới uống một chén đi sao? Đạt ngựa nhìn kỳ nhạc huyên ánh mắt quang, cách trương.